Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252. Chương 252. Muốn giết ta? Không tồn tại. Long gia hạo kiếp như vậy tránh cho. Không hổ là hình liệt. Một kích này thỏa sức hoành thiên địa. Mọi người thấy hình liệt, kính sợ như thiên thần. Đến lượt các ngươi. Diệp Khuynh Thiên nhìn về phía hình liệt hai người. Một mình ta là đủ. Hình liệt khinh thường nhìn về phía trên không. Thật sao? Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng. Biển cả lần nữa bốc hơi. Giọt giọt nước biển vậy mà hóa thành từng đảo ánh kiếm. Quét ngang khắp nơi. Không gian nổ tung. Long trời lở đất. Vô số đạo giọt nước kiếm khí quét ngang. Hình thành từng đạo gió lốc bao phủ hình liệt. Trong gió lốc, kiếm quang bừa bãi tàn phá. Dòng điện trùng kích, ý sát phạt lay động đất trời. Đây là Diệp Phụng Thiên Thiên Hải kiếm bộc. Lấy khi hóa kiếm, không nghĩ tới lại bị hắn dùng đến loại cảnh giới này. Có người nhận ra Diệp Khuynh Thiên sử dụng chi chiêu. Không khỏi kinh ngạc, hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí trùng kích hình liệt. Mỗi một kiếm uy lực không thua gì tạc đạn oanh kích. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, xoẹt, tại hình liệt trước người vẫn hình thành một cái lôi điện tạo thành hộ thuẫn. Đưa hắn gắt gao hộ ở trong đó. Âm vang, chấm ngoặc kép, từng đạo kinh khủng kiếm khí đập nện tại hộ thuẫn phía trên. Phát ra kinh thiên động địa thanh âm, loại sóng âm này đủ để phá hủy hết thảy. Trong chớp mắt hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí đánh vào hộ thuẫn bên trên. Nhưng hộ thuẫn lại từng cái ngăn lại, cũng không xuất hiện bất kỳ vết rách. Không hổ là linh thuật giới đệ tam cường giả. Diệp Khuynh Thiên lần này gặp được đối thủ. Long William trở nên kích động, nhưng hắn vừa dứt lời. 10 đạo kiếm khí giống như thiên thạch vũ trụ rơi vào. Liên tiếp đánh vào hộ thuẫn bên trên. Răng rác, vẻn vẹn 2 đạo kiếm khí hình liệt trước người hộ thuẫn liền bị đánh nứt. Thập kiếm đáng quần ma. Không sai, đây cũng là Diệp Phụng Thiên thập kiếm đáng quần ma. Có cao thủ nhận ra, nhịn không được kinh hô. 2 đạo kiếm khí liền đánh xuyên hình liệt hộ thuẫn. Đạo thứ 3 kiếm khí oanh ra. Phốp, hình liệt liền bị trọng thương đến. Tại chỗ ói máu, rầm rầm rầm. Chấm ngoặc kép, sau đó thất đạo kiếm khí toàn bộ đánh vào hình liệt thân bên trên. Đem thân thể của hắn xuyên thủng, càng đem hắn đánh bay mấy trăm mét. Giờ khắc này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Hình liệt tại Diệp Khuynh Thiên trước mặt cũng là như thế không chịu nổi một kích. Đây là tất cả mọi người không nghĩ tới. Không thể nào, đám người tròng mắt đều muốn bay ra ngoài. Ngươi thành công chọc giận ta. Hét dài một tiếng từ đằng xa truyền đến, một đạo toàn thân màu vàng kim cao lớn thân ảnh từ phía chân trời bá khí đi vào. Hình liệt truyền thuyết có được lôi điện tố thân bí pháp. Không dễ giết đi, thậm chí có khả năng nói như vậy, dù cho hình liệt giết không được Diệp Tiêu Dao cũng tuyệt đối giết không được hắn. Bên cạnh còn có một cái mạnh hơn Tà Vương. Diệp Tiêu Dao hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép, ồ, ngươi vậy mà không chết. Bất quá nhiều sống vài phút không có gì khác biệt. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng. Muốn chết, hình liệt đã phẫn nộ tới cực điểm. Răng rác, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một trận tia chớp xé rách thanh âm. Đám người chỉ cảm thấy trong lòng đập mạnh. Nhưng mà này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, ầm ầm. Chấm ngoặc kép, trên bầu trời sấm sét thanh âm nổ tung, hình thành mạnh nhất sóng âm oanh kích, từng đạo thô to như thùng nước tia chớp bừa bãi tàn phá. Tường giả không chiếu sáng như ban ngày, trên không càng là cuốn lên từng đoàn lôi điện gió lốc. Thôn phệ thiên địa, một mảnh lớn như vậy lôi hải hình thành trên không trung. Thiên địa nhất đại hảo kiếp tiến đến một dạng, ầm ầm, chấm ngoặc kép, bỗng dưng, bình tĩnh mặt biển bỗng nhiên sinh ra dị động. Đầu tiên là một cơn chấn động, Ngay sau đó một cái to lớn vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện. Tựa như Tề Thiên Đại Thánh dùng định hải thần châm quấy biển cả. Trời đất quay cuồng, nước biển chảy ngược, vòng xoáy càng lúc càng lớn. Đơn giản muốn đem toàn bộ biển cả bao phủ một dạng. Xoẹt, bỗng nhiên, trên không một tia chớp hạ xuống, đánh xuyên tại trong biển rộng. Ngay sau đó, từng đạo lôi điện liên tiếp hạ xuống, xuyên thấu biển cả, mênh mông lôi kiếp oanh kích biển cả. Hình liệt đây là dùng lôi điện tái tạo thân thể. Không hổ là Kình Lôi Tông tông chủ, lại có bực này bí pháp. Đám người kinh hãi, biển cả vòng xoáy bên trong một bóng người cao lớn chậm rãi dâng lên. Hắn cả người vòng quanh hồ quang điện, thân thể từ hồ quang điện tạo thành. Đỉnh đầu treo lấy phích lịch, tựa như thiên phạt người chấp hành. Diệp Tiêu Dao ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Giành lấy cuộc sống mới, Hình Liệt trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ. Hận không thể đem Diệp Khuynh Thiên rút gân lột ra. Hừ, đã như vậy ta lần nữa đánh nổ thân thể của ngươi. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể tái tạo mấy lần. Có mấy lần ta đánh nổ mấy lần. Diệp Khuynh Thiên đứng tại không trung, vẻ mặt lãnh đạm, uy nghiêm như thiên thần. Giết! Hình Liệt chợt quát một tiếng. Vô số đạo hồ quang điện tại không gian hình thành, bao phủ Diệp Khuynh Thiên. Mỗi một đạo hồ quang điện uy lực khủng bố vô song, đủ để phá hủy một cái võ vương cường giả. Thần Vũ Quyết tầng thứ 7. Diệp Khuynh Thiên vậy mà dùng chính là đã từng đái tông trạch Thần Vũ Quyết. Oanh, giờ khắc này trời mà xa vào tĩnh lặng, thời đại hắc ám tiến đến, một cỗ thiên địa uy nghiêm bao phủ đi vào, tất cả mọi người gần như nghẹt thở, máu chảy ngược, thân thể linh hồn phảng phất bị bóc ra, giữa không trung Diệp Khuynh Thiên giống như ma như thần, hắn bao bọc tại một đoàn đỏ khí lưu màu đỏ bên trong, màu đỏ thắm khí lưu hình thành cuồng bạo nhất bão táp thời không. Thôn phệ bao phủ hết thảy, màu đỏ thắm khí lưu trùng kích thiên địa, lôi hải liền bị thôn phệ, hủy diệt, hoàn toàn là hủy diệt. Oai, màu đỏ thắm khí lưu càng là nuốt hết Hình Liệt, cứ việc Hình Liệt theo màu đỏ thắm khí lưu bên trong thoát thân, nhưng thân thể khắp nơi đều là vết rách. Diệp Khuynh Thiên, ngươi triệt để chọc giận ta, ta sẽ để cho ngươi hiểu rõ cái gì gọi là thực lực chân chính. Hình Liệt triệt để phẫn nộ, Diệp Khuynh Thiên hai lần hủy đi thân thể của hắn, này so giết hắn còn muốn sỉ nhục. Hắn tế ra linh khí dơ cao lôi ấn, ầm ầm, chấm ngoặc kép, trên bầu trời một đạo tiếng sấm rền tựa như tới từ viễn cổ. Giữa thiên địa một mảnh sơ xác tiêu điều, một cỗ trước nay chưa có khí thế bắn ra, theo sâu trong hư không bùng nổ. Thâm không lôi hải hình thành, phảng phất thiên kiếp buông xuống, lôi điện điện quang lấp lánh, thiên địa sáng như ban ngày, kéo dài vài dặm, hình thành nhất húy vi tráng quan cảnh tượng, tràn đầy thiên lôi kiếp hạ xuống, giữa thiên địa tất cả đều là lôi điện, che khuất bầu trời, hôm nay, ta liền trưởng lôi kiếp diệt ngươi. Hình Liệt tầm mắt phát lạnh, khí thế tăng vọt. Thân bên trên kinh khủng linh lực bùng nổ, hắn hoàn toàn dung nhập lôi kiếp bên trong, tự mình chấp trưởng dơ cao lôi ấn tới chém giết Diệp Khuynh Thiên. Mạnh mẽ dòng điện tựa như từng đạo roi giống như, tại quật thân thể của hắn, muốn đem hắn thân thể hoàn toàn phá hư. Diệp Khuynh Thiên, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá bước ra lá bài tẩy của ta, đáng giá ngươi kiêu ngạo. Muốn giết ta, không tồn tại. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng, trên người hắn chợt bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, bao phủ thiên địa, tới phiên ta. Thoại âm rơi xuống, Diệp Khuynh Thiên đấm ra một quyền, có thể một quyền này tựa hồ có bàn cổ khai thiên tích địa lực lượng. Một quyền trực tiếp đánh nổ Hình Liệt, răng rác, giờ cao lôi ấn càng là bạo vỡ đi ra. Vô thượng linh khí bị một quyền bạo kích. Cứu ta! Hình Liệt hét thảm một tiếng tới. dám ở trước mặt ta giết người. Chuyện không thể nào. Đoạn, chỉ thấy Tà Vương trong miệng niệm động chú ngữ, trong tay kết ấn, kinh khủng ám tà lực lượng vũ trụ như gió bão bạo phát đi ra, vắt ngang tại Diệp Khuynh Thiên cùng Hình Liệt trước mặt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.